Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1039, Người Không Giống Nhau. Cao Hy Ninh vừa đi vừa nói, ta dự định trước từ tam phẩm trở lên quan viên tới. Dẫu sao đình úy phủ vậy muốn thuyên chuyển người, lần nữa bố trí an bài, đến khi quen thuộc sau đó mới đi xuống đẩy. Lý Sất đã biết Cao Hy Ninh tại sao đột nhiên nếu như vậy làm, lòng hắn bên trong chỉ có tự trách, nhưng mà bản thân này chính là rất mâu thuẫn một chuyện. Nếu như trước liền đem đình úy quân người an bài ở mỗi một cái quan viên bên người, như vậy mọi người trước hết phản ứng, đại khái sẽ là Ninh Vương không tín nhiệm ta, bởi vì đình úy quân chức trách đặc thù, cho nên thật có thể sẽ đưa tới phương diện này lo âu. Lý Sất vừa đi vừa suy tính, chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì mới có thể chu toàn. Cao Hy Ninh dĩ nhiên cũng biết Lý Sất đang suy nghĩ gì. Nếu không phải là Yến Tiên Sinh chuyện, nàng cũng sẽ không gấp như vậy. Yến Tiên Sinh là chân chân tránh tránh làm được, làm quan là vì dân đang làm việc người, nhưng lại bận bịu đến mỗi ngày có thể chỉ ăn một bữa cơm. Có lẽ một ngày liền cơm không ăn một miếng bước. Người bên người cảm thấy đây là trạng thái bình thường. Bọn họ nên làm cái gì thì làm cái đó, cảm thấy thành thói quen. Hoàn toàn không rõ ràng chức trách của bọn họ rốt cuộc là cái gì. Đình úy quân hiện tại người đủ dùng không? Lý Sất hỏi. Cao Hy Ninh lắc đầu. Không đủ, cho nên tạm thời chỉ có thể là từ tam phẩm trở lên bắt đầu an bài. Sự việc trước tuyên bố xuống đi, sau đó từ chiến binh bên trong chọn người. Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh. Ta tới tuyên bố, ngươi đi xem Yến Tiên Sinh đi. Cao Hy Ninh bước chân vừa nghe. Ta chức trách một trong là không nhường ngươi bị mắng bị ủy khuất. Lý Sất nói, ta lớn nhất chức trách là không nhường phụ nữ của ta bị mắng bị ủy khuất. Cao Hy Ninh đứng ở đó nhìn hắn, ánh mắt có chút nhàn nhạt đỏ lên. À, Lý Sất kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. Ngươi cái này mỗi ngày bị ta cảm động một lần, vẫn còn không có chủ động nhớ nhung trong lòng. Ngươi lại như thế kiên trì tiếp, ta cũng mau không việc gì mới lạ chiêu thức tới cảm động ngươi. Cao Hy Ninh sát Lý Sất bên tai hạ, thấp giọng nói, giữ lại chiêu thức sau này dùng. Lý Sất, ta đi. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh, ngươi đều thấy chút gì? Cao Hy Ninh hì hì cười, trong mắt lấp lánh. Ngươi đi hỏi Ngô Thẩm thôi. Nàng nói ta thành thân trước. Nàng chính là ta thành thân tư vấn lão sư. Lý Sất, ngươi còn thật tư vấn. Cao Hy Ninh, ta không có. Ta không đi. Ta cái gì cũng không hỏi. Lý Sất híp mắt. Ngươi như vậy là không đúng. Ngươi một cái con gái nhà tư vấn những thứ này, nhưng không cùng ta chia sẻ. Ngươi có phải hay không có chút quá đáng? Cao Hy Ninh, ta khinh. Bên người ngươi có Dư Cửu Linh, ngươi dùng tư vấn cái giám âu. Hai người vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm đình úy phủ, Yến Tiên Sinh cũng đã vội vàng chạy đến. Chuyện này tuyệt đối không ổn, đừng nói an bài chuyên gia phục vụ, cửu muội là ta chuẩn bị phòng bếp, lại mướn một người đầu bếp, chuyện này cũng không thể làm. Ta đã hạ lệnh ngừng. Yến Tiên Sinh nói, như sau này thật sự có người đặc biệt tới phục vụ làm quan người lâu ngày, nếp sống tất xấu xa. Đương ra, ngươi lại suy nghĩ một chút đại sở là làm sao xấu. Những cái kia người làm quan, thật toàn bộ là mình chủ động đổi xấu sao? Không không không, trong đó có một phần là bị dẫn dụ tài đổi xấu. Đại sở triều đình tan vỡ đang ở trước mắt à đương. Ra, thật nếu là như vậy làm, bên dưới làm quan nhìn bên trên hâm mộ. Bên trên làm quan thì càng phát ra hưởng thụ loại đãi ngộ này. Như vậy không ổn, Lý Sất nói. Ninh Nhi dự tính ban đầu là vì chăm sóc Kỹ Tiên Sinh và những người khác. Yến Tiên Sinh vội vàng nói, có thể đem tất cả quan viên cận vệ đội ngũ đổi thành đình úy quân người. Như vậy thật ra thì vậy khá tốt, các quan viên vậy sẽ hiểu. Nhưng đặc biệt làm quan nhân viên trang bị tất cả loại phục vụ người, cửa này quyết không thể mở, này gió quyết không thể dài. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất cũng ở đây xem nàng. Yến Tiên Sinh nói, không bằng như vậy, ta làm một gương sáng, thành tựu Dự Châu Tiết Độ Sứ. Ta triệu tập tất cả cấp 5 trở lên quan viên nghị sự. Cầm chuyện này và mọi người nói một tiếng. Hoàn thiện một tí quan viên thưởng phạt chế độ. So an bài những cái kia thân nhau. Lý Sất gật đầu một cái. Tiên sinh triệu tập người nghị sự thời điểm. Ta cũng đi. Hắn lại hướng Cao Hy Ninh nói. Vậy trước tiên đừng nóng trước bố trí đình úy quân người. Từ chiến binh bên trong chọn lựa ra một nhóm người. Huấn luyện trước. Sau đó thống nhất an bài, không lấy đình úy quân danh hiệu phân phát, đến lúc đó ta tới nghĩ biện pháp. Cao Hy Ninh ừ một tiếng, nghe ngươi, và Yến Tiên Sinh lại trò chuyện một lúc lâu. Yến Tiên Sinh thật ra thì trong lòng phá lệ cảm động, bởi vì Cửu Linh làm chuyện mà cảm động, bởi vì Cao Hy Ninh phải làm chuyện mà cảm động. Lý Sất, hắn học sinh, cái đó vào Tứ Hiệt Thư Viện thời điểm liền viện phục cũng không mua nổi đứa nhỏ. Cho đến ngày nay đã địa vị là bá chủ một phương. Vẫn còn không có bất kỳ thay đổi. Vẫn là hắn học sinh kia. Hắn, vẫn là cái đó thiếu niên. Yến Tiên Sinh hồi nha môn sau đó. Lý Sất liền đi tìm Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh đang cùng thân binh doanh người ở huấn luyện. Thấy Lý Sất đến, lập tức cười ha hả chạy tới. Đường ra, nụ cười trên mặt, vĩnh viễn là như vậy xuân quang rực rỡ. Lý Sất cười hỏi, ai đá? Dư Cửu Linh hì hì cười. Vậy có gì? Đại ca ta đá ta một cước thế nào? Đại ca ta đá bay ta cũng không có sao à? Nói sao? Ta lại không ngốc. Thoạt nhìn là đại ca ta ở thay người kia muốn một cái công đạo. Thật ra thì đại ca ta đó là ở hướng ta đây. Lý Sất nói, quay đầu ta đá nàng. Vì ngươi muốn công đạo. Dư Cửu Linh nói, đương ra. Ta có thể không thứ khoác lác sao? Muốn thổi cũng được. Thổi một khả năng cho phép không tốt sao? Lý Sất, Dư Cửu Linh vẫn là hì hì cười. Ta thật không có chuyện. Ta không phải là mới vừa nói sao? Ta không ngốc. Lý Sất nói. Quay đầu đại ca ngươi muốn đặt kế hoạch xây dựng một chi mới đội ngũ. Chính là đặc biệt phụ trách bảo vệ Yến Tiên Sinh bọn họ an toàn. Muốn từ chiến binh trong đội ngũ chọn người. Cái này chi đội ngũ sau này vậy giao cho ngươi. Dư Cửu Linh, ta không làm, ta ngay tại ngươi thân binh trong trại. Ta cũng không đi đâu cả. Lý Sất, bên kia là trên danh nghĩa. Nhưng ngươi lớn nhất, Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Cái này ngược lại là có thể liền. Cho đôi bay tiền công sao? Lý Sất, ngươi nói đúng phần vẫn là bay. Dư Cửu Linh vui vẻ cười to. Lý Sất nói. Người tiền công tăng 3 lần. Dư Cửu Linh, ta góp. Hắn nhìn Lý Sất tét miệng cười to. Gấp 3. Lý Sất, 3 lần. Còn có chính là ngươi Dư công tử sau này đi lầu xanh tiêu xài. Có thể treo nợ. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng mở to. Ta đi. Lý Sất, cố định à? Chỉ có thể chọn một nhà. Dư Cửu Linh, ha ha ha ha ha, đương ra vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhưng là vẫn là chiết hiện đi. Đương ra, cái này ta cũng không lĩnh. Người chiết hiện cho ta bạc thôi. Lý Sất, cái này cũng không giống là ngươi. Dư Cửu Linh hít thở sâu. Sau đó giọng có chút trầm thấp nói. Ngày trước, ta từ thân binh doanh trở về nhà thời điểm đã nửa sau đêm. Ta sau khi vào cửa thấy, vợ ta ôm trước hài tử ngồi ở đó ngủ. Trên bàn là giữ cho ta thức ăn. Nàng liền ngồi lảo đảo lắc lư, giống như là tùy thời có thể ngã xuống tựa như. Có thể nàng không có ngã xuống, là bởi vì là trong ngực ôm trước hài tử đâu. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Liền khi đó, hồi đó, ta liền muốn. Dư Cửu Linh à, người thật mẹ hắn nhân vật nhỏ khốn kiếp. Thật, lớn khốn kiếp. Lý Sất nâng lên tay ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Ta hiểu ý. Dư Cửu Linh lại dùng sức khạc ra một hơi. Người đàn ông à, đều đã thành thân sinh con. Không thể lại như vậy tùy ý vọng vi. Lý Sất đưa tay ôm Dư Cửu Linh bả vai. Hai người đi về phía trước. Lý Sất nói, người cũng biết ta rất keo kiệt. Chiết hiện loại chuyện này ta vậy không làm được. Cho nên ngươi sẽ chết tim đi. Dư Cửu Linh, y, Lý Sất nói. Bất quá chúng ta có thể đổi một nhà. Ban đầu chọn nhà thời điểm, ngươi chọn một cái vừa già vừa nhỏ. Khi đó ngươi đối với ta nói, đương gia, ta không có gì công lao. Chúng ta không thể nhường ngươi nói lời ong tiếng ve. Cửu muội sau này ta cũng không cần đi sợ người khác nói lời ong tiếng ve loại chuyện này. Ai nói, ngươi liền nói cho hắn. Đây là ta huynh đệ đưa ta, không phải Ninh Vương đưa. Dư Cửu Linh chợt ngơ ngẩn. Ngày thứ hai, Yến Tiên Sinh triệu tập ở Dự Châu Thành nội tất cả cấp 5 lấy thượng quan nhân viên nghị sự. Tiết độ sứ phủ trong đại sảnh, ngồi đầy người, toàn cũng chờ Yến Tiên Sinh mở miệng. Yến Tiên Sinh còn không có nói tránh sự, là bởi vì là Ninh Vương còn chưa tới. Hắn và các quan viên tán gẫu, trong phòng không phải truyền ra từng trận tiếng cười. Ngay vào lúc này, Lý Sất từ bên ngoài bước đi vào. Tất cả người lập tức đứng dậy, chỉnh tề cúi người quỳ mọp, bái kiến chủ công. Lý Sất cười nói, tất cả đứng lên đi, thật tốt ngồi. Đám người đứng dậy sau đó, Lý Sất ngồi ở Yến Tiên Sinh bên người. Tiên Sinh nói, ta nghe. Yến Tiên Sinh ngay sau đó cầm hôm qua chuyện phát sinh trước nói một lần. Đám người sau khi nghe, trong lòng đều có chút chấn động. Yến Tiên Sinh nói, chủ công nói, không thể nhường chúng ta ủy khuất, muốn là chúng ta an bài chuyên nghiệp nhân viên phục vụ. Có thể ta cảm thấy không ổn, thiên hạ còn không có đánh di xuống chứ. Hiện tại mọi người liền muốn làm sao hưởng thụ, vậy tương lai dân chúng chịu khổ, nhất định còn muốn so sở triều đình cho đắng càng nhiều. Hắn nhìn về phía đám người, cho nên mọi người có thể trách ta, chủ công cho mọi người mưu phúc lợi, là ta ngăn cản trở về. Đám người vội vàng đáp lại mấy câu. Lý Sất đứng dậy, tiên sinh, ta lại nói đi. Yến Tiên Sinh cúi người, sau đó trở lại chỗ ngồi ngồi bên kia xuống. Lý Sất cười cười nói, mới vừa rồi Yến Tiên Sinh nói, Dư Cửu Linh dư tướng quân an bài cho hắn đầu bếp, chuẩn bị nhà bếp nhỏ phòng, hắn cũng cự tuyệt. Vậy ta hiện tại nói thêm câu nữa, ta lại lần nữa sắp xếp xong xuôi. Các ngươi tạm thời cũng không có như vậy đãi ngộ. Không chỉ là các ngươi, liền ta cũng tính luôn. Chỉ có Yến Tiên Sinh có như vậy đãi ngộ. Yến Tiên Sinh sắc mặt đều thay đổi. Muốn ngăn cản Lý Sất nói tiếp, có thể nơi nào còn có thể ngăn cản. Lý Sất nói, các ngươi đều biết Yến Tiên Sinh mỗi ngày như thế nào vất vả sao? Những quan viên kia toàn đều gật đầu. Người nào không biết Yến Tiên Sinh làm việc có nhiều hợp lại. Lý Sất nói, nếu đều biết, vậy ta cứ tiếp tục nói Yến Tiên Sinh là cái đầu tiên. Không phải duy nhất một, ai như Yến Tiên Sinh như vậy là dân làm việc. Trước mắt đều là dân xanh, cầm dân chúng chuyện đặt ở trước nhất bên. Ta nhờ như vậy an bài. Đừng nói an bài một cái nhà bếp nhỏ phòng một người đầu bếp hầu hạ. Lý Sất nhìn về phía đám người. Ai có thể làm được như vậy? Ta Lý Sất đi phục vụ đều được. Hắn chậm sau một chút tiếp tục nói. Hôm nay lời này liền đặt ở cái này. Sau này bất kể là Dự Châu Thành bên trong vẫn là các nơi phương lên quan viên. Khảo hạch thứ nhất yêu cầu là xem dân chúng ngày. Có ở đây không làm không tân theo loạn kỳ chuyện dưới điều kiện. Nơi nào đời người sống cải thiện tối đa. Nơi nào ngày càng tốt. Ta liền đem hết toàn lực đi tưởng thưởng ai. Đến lúc đó các ngươi tới cùng ta xét điều kiện đều được. Chỉ cần ta có thể cho ra, cái gì cũng được. Hắn quay đầu nhìn về phía Yến Tiên Sinh. Nhưng là, hôm nay ta muốn tuyên bố chuyện thứ hai, là muốn phạt Yến Tiên Sinh bổng lộc một năm. Yến Tiên Sinh cũng bối rối một tí. Lý Sất nói, nếu như sau này tất cả cấp quan viên, vậy học Yến Tiên Sinh dáng vẻ, bận rộn mỗi ngày cơm cũng không ăn được. Vậy ta vậy phạt, phạt khóc các ngươi, nhớ chưa? Nhớ. Lý Sất nói, sự việc muốn làm, muốn ăn cơm, thân thể phải thật tốt, mọi người tương lai còn muốn cùng nhau nhìn một chút không? Xem chúng ta làm ra thiên hạ dân xanh là hình dáng gì? Xem chúng ta làm ra Trung Nguyên nghiệp bá là hình dáng gì? Một đám người cúi người ứng, có thể là mỗi người trong lòng một chút không ưa cũng không có. Còn có chút vui vẻ, Lý Sất cười nói. Ta mới vừa rồi tới trễ. Các ngươi có biết vì sao tới trễ? Không cùng mọi người nói chuyện. Lý Sất tiếp tục nói, Yến tiên sinh triệu tập các ngươi tới, hiếm có người như thế đầy đủ hết. Vậy ngày hôm nay dứt khoát liền cho mọi người thả nửa ngày già. Ta mới vừa rồi nhường người ở hậu viện nhấc lên mấy chục chảo, còn mua rất nhiều món và thịt. Mọi người ngày hôm nay liền cũng tự mình động thủ. Ai sở trường làm gì món liền làm một đạo đi ra. Mọi người làm món mọi người ăn. Nhưng ta bỏ mặc rượu à. Lập tức, mọi người phản ứng liền quái lạ. Lý Sất cầm ống tay áo vén lên tới. Đi, ngày hôm nay chủ món ta làm. Mọi người cùng ta đến hậu viện. Những quan viên này à. Đột nhiên liền hưng phấn lên. Mà Yến tiên sinh, nhìn Lý Sất, trong mắt có chút ẩm ướt. Đây là hắn học sinh à. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Yến tiên sinh. Ở hắn trong ánh mắt, Yến tiên sinh thấy được Lý Sất là nói. Ta coi như nghĩ hết biện pháp cũng phải nhường ngươi không giống nhau. Bởi vì ngươi là ta Yến tiên sinh à. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.